Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện The Audio. Chúc mọi người có một buổi nghe truyện vui vẻ và thoải mái. Mong mọi người ủng hộ kênh bằng cách like, share và đăng ký kênh. Hãy để lại cảm xúc nghe truyện dưới phần bình luận. Và sau đây mời mọi người chúng ta tiếp tục với bộ truyện Tiên Tộc Chi Vương tập 121. Tóm tắt nội dung trong tập trước. Trong tập vừa rồi thì chúng ta thấy Vương gia bây giờ đã trở thành thế lực của Trương gia và bị cột chung vào trên cùng một thuyền. Bây giờ Trương gia đã khởi lên chiến tranh, hợp tác cùng với Hải Lam Tông, cùng nhau chiếm đóng Kình Ngư Môn và yêu cầu các thế lực phụ thuộc cần phải tham gia. Liệu trong đợt chiến tranh này Vương gia bị thiệt hại như thế nào? Thì mời mọi người chúng ta tiếp tục theo dõi ở tập tiếp theo. Đến lúc này rồi, không ngại nói rõ với các ngươi. Hai vị tu sĩ nguyên anh của Kình Ngư Môn chết ở Thiên Hư Động Thiên. Vô cùng chính xác, lão tổ tông đã dẫn người đánh tới Kình Ngư Môn. Đây là thời cơ tốt nhất tiêu diệt Kình Ngư Môn. Thật sự muốn lừa các ngươi, chúng ta cũng sẽ không tự mình đến. Phái hai vị cung phụng trường lão đi cùng các ngươi là được. Nếu không diệt được Kình Ngư Môn, Kình Ngư Môn cùng tìm Trương gia chúng ta xui xẻo. Được, một khi đã như vậy, Vương Mộ theo hai vị đạo hữu đi một chuyến. Vương Trường Sinh do dự một lát đáp ứng. Phú quý cầu trong nguy hiểm. Một lần này Trương gia cùng Hải Lam Tông liên thủ tiêu diệt Kình Ngư Môn, nói không chừng là cơ hội của Vương gia. Nếu không thể tiêu diệt Kình Ngư Môn, cùng lắm thì Vương Trường Sinh dẫn theo tộc nhân lộ mặt rời khỏi hải vực Hồng Nguyệt, tới hải vực san hô phát triển. Một hải vực lớn mấy ngàn vạn dặm, nam hải mấy chục hải vực, chứa được một cái vương gia không phải là việc gì khó. Vương Trường Sinh cũng đã đáp ứng. Lục Cầm tự nhiên không tiện từ chối, có chút không tình nguyện đáp ứng. Trường Chí Dương đã nói tới nước này rồi, Lục Cầm nếu lại từ chối, Trường Chí Dương chưa chắc sẽ bỏ qua cho nàng. Trường Chí Dương hài lòng gật đầu, cười nói: tốt, hai vị đạo hữu yên tâm, Trường gia chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi người một nhà. Tử Vân Phong là hòn đảo linh khí dư thừa nhất của Tử Vân Đảo. Vương Trường Sinh và Vương Thanh Sơn tạm thời ở Tử Vân Phong, đám người Vương Thanh Thuần ở nơi khác. Đêm hôm đó, Tử Vân Các triển khai thanh tẩy, phạm là đệ tử thân cận Diệp Vân Hải, giết không tha. Đệ tử ủng hộ Trương gia cùng Triệu Dương lập tức đề bạt. Có người thả chết cũng không muốn thuần phục Trương gia, bị giết ngay tại chỗ. Sau khi giết hơn 50 đệ tử Tử Vân Các, Triệu Dương thuận lợi trở thành các chủ Tử Vân Các. 3 ngày sau, 5 người bọn Trương Chí Dương dẫn theo 300 tu sĩ cấp thấp rời khỏi Tử Vân Đảo, tới Vụ Hải Đảo. Vụ Hải Đảo cách Tử Vân Các khá xa. Đoàn người Vương Trường Sinh ngụy trang hết thành tu sĩ Tử Vân Các. Dọc theo đường đi, bọn họ đã gặp không ít thế lực của Trương gia. Bọn họ đều đang công kích thế lực phụ thuộc Kình Ngư Môn. Xem ra Trương gia là chơi thật. Vụ Hải Đảo là một chỗ phân đà của Kình Ngư Môn. Trên đảo có một quặng kim loại bậc 3. Tu sĩ trấn thủ Vụ Hải Đảo đều là đệ tử Kình Ngư Môn, không thể nội ứng ngoại hợp, chỉ có thể cường công. Vụ Hải Đảo phòng thủ nghiêm mật, diện tích ngàn dặm, có nhiều hòn đảo lại nhỏ, hơn 300 tu sĩ cấp thấp phụ trách nhổ thế lực bên ngoài. Vương Trường Sinh đám người tu sĩ kết đàn phụ trách cường công Vụ Hải Đảo. Hơn nửa tháng sau, bọn họ tới Vụ Hải Đảo. Vụ Hải Đảo đã người đi đảo trống, tu sĩ chú đảo rút lui toàn bộ, quặng kim loại trái lại để lại. Tu sĩ Kình Ngư Môn trấn thủ Vụ Hải Đảo phát hiện khác thường đã sớm rút đi. Vụ Hải Đảo là một trong những hòn đảo cỡ trung. Trên đảo có linh mạch bậc 3, linh khí dư thừa, toàn bộ kiến trúc còn tốt. Cái này nói rõ đệ tử Kình Ngư Môn là rời khỏi có trật tự, không phải gặp địch mạnh tập kích rời khỏi. Cái này cũng không kỳ quái, Kình Ngư Môn tốt xấu gì là thế lực lâu đời của hải vực Hồng Nguyệt, khẳng định có con đường tình báo của mình. Trương gia cùng Hải Lam Tông làm ra động tĩnh lớn như vậy, Kình Ngư Môn nếu là cái gì cũng chưa phát hiện, vậy mới là kỳ quái. Trương đạo hiểu, chúng ta một bước tiếp theo làm gì bây giờ? Người của Kình Ngư Môn đã rút đi rồi. Lục Cầm nhìn về phía Trường Chí Dương, hỏi ý kiến của Trương Chí Dương. Sắc mặt Trương Chí Dương trở nên rất khó coi. Phù Hải Đảo có một quặng kim loại bậc ba cửa chung. Kỳ Ngư Môn ngay cả quặng kim loại cũng không cần nữa. Tu sĩ chủ đạo là rời khỏi có trật tự. Nói rõ bọn họ là phụ mệnh rời khỏi. Không ổn, trung kế rồi. Trương Chí Dương nghĩ đến một chuyện đáng sợ. Một lần này vì tiêu diệt Kỳ Ngư Môn, Trương gia hầu như dốc cạo. Cái gọi là ngày mừng thọ chỉ là một cái ngụy trang. Nếu là triệu hồi tổng đà phòng thủ, vậy còn nói thông được. Nếu điều đi nơi khác, Trương gia hậu phương trống rỗng. Nếu người Kỳ Ngư Môn đi tập kích đại bản doanh Trương gia, vậy thì phiền toái rồi. Người nào? Vương Trường Sinh đột nhiên quát to một tiếng, nắm tay phải toát ra hào quang màu lam chói mắt đánh về phía nào đó. Hào quang màu lam lóe lên, một nắm tay khổng lồ màu lam lớn mấy trượng bay ra, nhanh chóng đánh về phía chỗ nào đó. Vương Thanh Sơn phản ứng cũng không chậm, lấy ra thanh ly kiếm bổ về phía hư không. Một đạo kiếm khí sắc bén dài hơn trăm trượng bay ra, khí thế hùng hổ chém về phía chỗ nào đó. Hai đạo lôi quang màu bạc thô to chợt từ trong đáy biển bay ra, đánh vỡ nát nắm tay khổng lồ màu lam cùng kiếm khí màu xanh. Một cái vỏ sò màu lam thật lớn nổi lên mặt biển. Một lão già áo bào bạc, mặt mày hồng hào, để râu trừ bát đứng ở trong vỏ sò màu lam. Cùng lúc đó, tám cái vỏ sò màu lam lần lượt nổi lên mặt biển. Bên trong mỗi một cái vỏ sò đều có một tu sĩ kết đan đứng. Tu vi cao nhất là lão già áo bào bạc cùng một bà lão áo bào xanh mặt đầy nếp nhăn. Bọn họ đều là kết đan tầng 8. Chín tu sĩ kết đan yếu nhất cùng là kết đan tầng 3, cao nhất là kết đan tầng 8, bao vây 5 người Vương Trường Sinh. Trên quần áo bà lão áo bào xanh có hình của một con cá voi màu lam. Trên quần áo lão già áo bào bạc có hình một biển lớn. Lôi Vân Tử, người sao lại đi chung một chỗ với người của Kình Ngư Môn? Nhìn thấy lão già áo bào bạc cùng bà lão áo bào xanh, Trương Chí Dương biến sắc hẳn, thất thanh nói: Ngu xuẩn, người đến bây giờ còn không nhìn ra sao? Hải Lam Tâm chúng ta không phải liên thủ cùng Trương gia các người diệt Kình Ngư Môn, mà là Hải Lam Tông liên thủ với Kình Ngư Môn diệt Trương gia các người. Lão tổ tông Trương gia các người thật ngu xuẩn, thế mà phái ra lượng lớn nhân thủ đối phó Kình Ngư Môn. Hậu phương trống rỗng, tính toán thời gian, Trương Vô Trần hẳn là cùng bị diệt rồi. Thanh Lý Đào, hang ổ Trương gia các người hẳn cũng đã bị công hãm rồi nhỉ? Lão già áo bào bạc lộ vẻ châm chọc, cười lạnh nói. Vương Trường Sinh nhíu mày. Trương Vô Trần tổ chức ngày mừng thọ, mượn việc này điều động lượng lớn nhân thủ cùng Hải Lam Tông đối phó Kình Ngư Môn. Ai ngờ được đây là cái bẫy Hải Lam Tông cùng Kình Ngư Môn đặt ra. Bọn họ muốn tiêu diệt Trương gia. Kình Ngư Môn đủ ác, vì để Trương gia trung kế chưa thông báo thế lực phụ thuộc. Nếu không phải nhìn thấy thế lực phụ thuộc của Kình Ngư Môn đều lọt vào thế lực phụ thuộc của Trương gia công kích, Vương Trường Sinh cũng sẽ không cùng Trương Chí Dương xâm phạm hậu phương. Động thủ, giết bọn chúng, dùng đầu bọn chúng tranh công. Bà lão áo bào xanh lạnh lùng nói. Bà ta lấy ra một tấm trần bàn màu lam lục giác đánh vào một đạo pháp quyết. Người khác lần lượt lấy ra một tấm trần bàn đánh vào một đạo pháp quyết. Năm người bọn Vương Trường Sinh chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, chợt xuất hiện ở bên trong một mảnh hải vực mênh mông vô bờ. Hòn đảo biến mất, nước biển kịch liệt bốc lên, một áp lực mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng đánh tới, tự như là muốn nghiền nát thân thể bọn họ. Trận pháp. Sắc mặt năm người bọn Trương Chí Dương trở nên rất khó coi. Truyền ra ngoài bọn họ dự kiến, bọn họ căn bản không kịp phản ứng. Nước biển kịch liệt quay cuồng, hai con cá voi màu lam hình thể thật lớn từ dưới biển chui ra. Chúng nó đều to hơn trăm trượng, đôi mắt chuyển động không thôi, rất giàu linh tính. Hai con cá voi màu lam thật lớn lao về phía bọn họ, tốc độ cực nhanh. Tiếng xe gió nổ vang, một đạo kiếm khí màu xanh dài hơn trăm trượng bay ra, chém ở trên thân của một cá voi màu lam, giống như là bùn vào biển lớn. Kiếm khí màu xanh biến mất, cá voi màu lam hoàn hảo không tổn hao gì. Ba cây phi đao màu xanh khi thế hùng hổ chém về phía một con cá voi màu lam. Vừa chạm vào cá voi màu lam, nhất thời bay ngược đi. Cá voi màu lam giống như là vật còn sống, mang lực lượng to lớn. Đỉnh đầu Trương Chí Dương sáng lên một mảnh hào quang màu vàng chói mắt, hóa thành một cái chuông khổng lồ màu vàng cực kỳ chói mắt,

Thôn Kim Nghị cũng không chịu ảnh hưởng, thôn Kim Nghị bổ nhào tới trên thân Tử Vân Nghị, điên cuồng cắn xé thân thể của Tử Vân Nghị. Tử Vân Nghị rất nhanh đã bại trận. Thôn Kim Nghị hậu triệu tập mấy trăm con thôn Kim Nghị bậc 2 cùng nhau công kích Tử Vân Nghị hậu. Tử Vân Nghị hậu phun ra một ngọn lửa màu tím thô to, bao vây lấy mấy trăm con thôn Kim Nghị. Đại bộ phận thôn Kim Nghị trực tiếp biến thành tro tàn. Thôn Kim Nghị ngoài thân linh văn màu đen lao ra khỏi biển lửa, bổ nhào tới trên thân Tử Vân Nghị hậu. Thôn Kim Nghị hậu vỗ cánh xông lên. Tử Vân Nghị hậu đập cánh muốn đánh rơi thôn Kim Nghị trên thân, nhưng không có tác dụng gì. Thôn Kim Nghị điên cuồng cắn xé cánh của Tử Vân Nghị hậu. Thôn Kim Nghị rầm rạp lao tới bốn phương tám hướng, vậy Tử Vân Nghị hậu kín không có kẻ hở. Tử Vân Nghị hậu sau khi giết mấy trăm con thôn Kim Nghị, bị vô số thôn Kim Nghị bao phủ, thiếu phụ váy đỏ biến sắc hẳn. Vương Trường Sinh thả ra thôn Kim Nghị cũng quá lợi hại rồi, thế mà không ngại ngọn lửa Tử Vân Nghị hậu phun ra. Nàng muốn ra tay giúp, một con dao long nước màu lam hình thể thật lớn lao tới, một con dấu màu vàng thật lớn theo sát sau đó. Vương Thanh Sơn cũng lấy ra thanh ly kiếm, phát ra một mảnh lớn kiếm quang màu xanh, công kích hai tu sĩ kết đan khác. Thiếu phụ váy đỏ há mồm phun ra một cây cờ lệnh hào quang màu đỏ lấp lánh, phất nhẹ một cái, vô số sóng lửa bỗng dưng hiện lên, hóa thành một con mảng xà khổng lồ màu đỏ hình thể thật lớn nghênh đón. Tiếng nổ thật lớn vang lên, mảng xà khổng lồ màu đỏ bị dao long nước màu lam xé vỡ nát, thể tích dao long nước màu lam cũng thu nhỏ hơn phân nửa. Thiếu phụ váy đỏ hung hăng vồ cờ phướn màu đỏ trong tay một lần, một ngọn lửa màu đỏ thô to bay ra đánh vỡ nát dao long nước màu lam. Thiếu phụ váy đỏ biến sắc hẳn, nàng đột nhiên mất đi cảm ứng với Tử Vân Nghị hậu. Tử Vân Nghị hậu thế mà đã chết. Nàng nhìn về phía chỗ Tử Vân Nghị hậu, chỉ thấy thôn Kim Nghị hậu và mấy trăm con thôn Kim Nghị ngoài thân có linh văn màu đen điên cuồng gặm cắn thi thể của Tử Vân Nghị hậu. Non nửa thân thể Tử Vân Nghị hậu đã biến mất. Thiếu phụ váy đỏ vừa kinh vừa giận. Nàng tốn rất nhiều công sức mới bồi dưỡng Tử Vân Nghị đến bậc 3, thế mà cứ như vậy bị giết rồi. Lúc này toàn bộ Tử Vân Nghị bị thôn Kim Nghị tiêu diệt. Thôn Kim Nghị thương vong non nửa đều là chết ở trên tay Tử Vân Nghị hậu. Thôn Kim Nghị nhanh như vậy đã tiêu diệt Tử Vân Nghị. Vương Trường Sinh ngoài kinh ngạc còn có chút vui sướng. Hắn tốn hơn 100 năm thời gian bồi dưỡng ra hơn vạn con thôn Kim Nghị. Thôn Kim Nghị cũng chưa làm hắn thất vọng. Vương Trường Sinh bắt pháp quyết, thôn Kim Nghị hóa thành một thanh kiếm khổng lồ màu vàng dài hơn 10 trượng, khí thế hùng hậu chém về phía thiếu phụ váy đỏ. Khu linh thuật ra từ ngự linh mật sách, một loại bí thuật khống chế linh trùng. Bí thuật này cũng không tính là độc môn bí thuật, môn phái lớn đều biết. Đơn giản mà nói, chính là để linh trùng ngưng tụ thành hình thái binh khí. Nguyên lý là giống với sử dụng pháp bảo hạt cát. Năm con dao long màu lam dương nanh múa vuốt lao tới, tốc độ cực nhanh. Cờ phướn màu đỏ trong tay thiếu phụ váy đỏ bừng sáng, vô số ngọn lửa màu đỏ hiện lên ở quanh thân, ngưng tụ thành một bức tường lửa thật lớn. Dao long nước màu lam không chút ý kỵ bức tường lửa màu đỏ, cắn xé một trận, xé bức tường lửa màu đỏ. Bức tường lửa quay cuồng một trận, hốc vỡ nát năm con dao long nước màu lam. Một mảnh lớn sương mù màu trắng bao phủ thiếu phụ váy đỏ. Một tiếng rồng gầm vang dội phóng lên cao. Một con dao long màu đỏ hình thể thật lớn từ trong sương mù màu trắng lao ra. Dao long màu đỏ nhe răng nanh, đôi mắt chuyển động không thôi, tản mắt ra linh áp mạnh mẽ. Pháp bảo hóa hình, sắc mặt Vương Trường Sinh trở nên ngưng trọng. Pháp bảo có thể phong ấn tinh hồn yêu thú, uy lực đều khá lớn. Hóa hình công kích có thể tăng lên uy lực. Pháp bảo của thiếu phụ váy đỏ thế mà phong ấn tinh hồn một con dao long bậc 3 trung phẩm. Nói tới, trên tay Vương Trường Sinh cũng có tinh hồn một con dao long bậc 3. Lấy trình độ luyện khí của hắn trước mắt, không thể phong ấn tinh hồn yêu thú vào trong pháp bảo. Dao long màu đỏ lắc đầu quẩy đuôi, hóa thành một đạo hào quang màu đỏ đánh về phía thanh kiếm khổng lồ màu vàng. Phập một tiếng, một ngọn lửa màu đỏ từ trong miệng dao long màu đỏ bay ra, đánh về phía thanh kiếm khổng lồ màu vàng. Vương Trường Sinh bắt pháp quyết, thanh kiếm khổng lồ màu vàng vội vàng đổi hướng, vẫn chậm một bước. Một mảnh lớn ngọn lửa màu đỏ đánh trúng chuôi kiếm,